Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Đại Sát Khí, Diệt Thành Pháo, thứ 15 càng, tại khắp trời mưa tên rơi xuống nháy mắt, Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ vẻ tàn nhẫn tự nhiên mà sinh, Lâm Bạch vừa quay đầu lại bắt lại Sở Giang Lưu bả vai, liền bay xông lên thiên đi. Một đạo hai màu tím đen đan vào điện quang, từ ra nguyệt quan thành dưới chân, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt liền rơi ở trên tường thành, phò mã ra thế mà lại bay. Ta thiên, không phải nói chỉ có siêu việt thần đan cảnh cao thủ mới có thể bay sao? Ngự không mà đi a, quá ước ao, nếu như ta có thể bay liền tốt, không phải ta nói. Chỉ cần ta có thể giống như phò mã ra dạng này bay được, ta lập tức ngay tại thần võ quốc bên trong phong vương. Trên tường thành, một đoàn tướng sĩ nhìn lấy Lâm Bạch rơi vào trên tường thành, đều là kinh hô nói liên tu. Con bà nó, con bà nó, con bà nó. Sở Giang Lưu bị một màn này sợ đến kêu sợ hãi liên tục. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt kích động, mà Lâm Bạch thì là vẻ mặt mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới, nhìn xa xa thác Bạt Phong. Lúc này, trưởng công chúa chạy như bay qua đây, nhìn thấy Lâm Bạch an toàn rơi vào trên tường thành, thở vào một cái, trong lòng treo lên một tảng đá lớn, rơi trên mặt đất. Thác Bạt Phong nhìn chằm chằm Lâm Bạch lãnh cười không ngừng. Chờ diệt thành pháo đến, đánh nát ra nguyệt quan, cả thành tàn sát hết, cả thành tàn sát hết. Ha ha ha ha, Thác Bạt Phong mang theo đắc ý cuồng tiếu, xuất lĩnh trăm vạn đại quân không công mà lui. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng lo lắng đi tới hỏi, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch gật đầu. Mặc dù vừa rồi hung hiểm vạn phần, nhưng cũng may bây giờ đều chuyển nguy thành an. Trưởng công chúa điện hạ lập tức truyền lệnh đem Tề Vương phủ sở hữu Tề gia quân toàn bộ bắt lại. Mặt khác, phái người đi đế đô nhắc nhở bệ hạ cẩn thận Bạch Hoa Thiên. Lâm Bạch vội vàng nói, đế đô có phụ hoàng tọa trấn, tin tưởng không có vấn đề quá lớn. Ta lập tức liền truyền lệnh bắt sở hữu Tề gia quân. Trưởng công chúa gật đầu nói. Lúc này mấy đạo quân lệnh truyền đạt, toàn bộ gia nguyệt quan bên trong nháo nha nháo nhác khắp nơi. Mấy trăm ngàn Tề gia quân toàn bộ bị u cấm đứng lên, nhưng không có giết bọn hắn. Cái này chàng bắt hành động ước chừng duy trì liên tục một ngày một đêm, mới cuối cùng rồi sẽ hạ màn kết thúc. Mà vô lấy Tề gia quân thời điểm, Kỷ Bắc cùng Quý Bạch đều rối rít đi vào. Lâm Bạch, trưởng công chúa, Sở Giang Lưu hướng đi vương trướng. Sở Giang Lưu nói rằng, phò mã gia, ngươi thế mà lại bay, lẽ nào ngươi là siêu việt thần đan cảnh cao thủ sao? Lâm Bạch cười nói, không phải, ta chỉ là tu luyện một môn phi hành loại hình võ kỹ mà thôi. Sở Giang Lưu ước ao nói rằng, tấm tắc, phò mã gia quả nhiên là đại cơ duyên chi nhân a. Loại này phi hành võ kỹ coi như là tại thần tích lĩnh đều là có tiền mà không mua được. Xuất hiện một quyển đều có thể nhường cường giả tranh mua. Lâm Bạch mỉm cười, không nói chuyện. Sở Giang Lưu lúng túng cười một tiếng, nói rằng, ha ha, là ta đột ngột, việc này nguyên vốn không nên hỏi. Vậy được, phò mã gia cùng chủ soái nghỉ ngơi thật tốt, ta đi tiền tuyến nhìn một chút Thác Bạt Phong hướng đi, chờ một chút. Sở Giang Lưu, ta nghỉ ngơi ở đâu? Lâm Bạch nghe thấy Sở Giang Lưu muốn đi, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên cùng trưởng công chúa điện hạ ngụ cùng chỗ nha. Ngươi thật là kỳ quái. Bằng không ngươi còn có thể ở cái kia. Quân doanh cũng không phải là hoàng thành, không có nhiều như vậy gian phòng. Sở Giang Lưu cười nhạt, cực nhanh chạy đi. Lâm Bạch sững sờ, nhìn lấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa gương mặt đỏ lên, nói rằng, ngươi thật là mệt chết đi. Đầu tiên là ở ngoài thành chiến đấu kịch liệt Thánh Nguyệt Tông thiên tài đệ tử, lại bình định Tề gia quân phản loạn, đi theo ta. Ta an bài cho ngươi một cái nơi ở. Lâm Bạch gật đầu nói, được. Sau một hồi, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa ly khai vương trướng, đi tới một gian vô cùng một thanh tịnh và đẹp đẽ trong biệt viện. Đi vào trong phòng, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền đến. Bên trong gian phòng, màu đỏ thắm vật, mạ vàng đồ đựng dụng cụ, không một cái mang theo phú quý khí hơi thở. Nơi này là, Lâm Bạch sững sờ, vậy làm sao xem đều giống như một cô gái quê phòng a. Đây là ta ở địa phương, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngược lại ta trong khoảng thời gian này cũng không có ý định nghỉ ngơi. Nơi đây trống không cũng là trống không, trưởng công chúa từ tốn nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nơi đây là trưởng công chúa nơi ở, nhưng là bởi vì gia nguyệt quan bây giờ tình huống không thể lạc quan, thân là chủ soái Bạch Tiêu Tiêu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, thời khắc muốn nhìn chằm chằm đại nguyệt quốc hướng đi. Cho nên cái chỗ này trưởng công chúa cũng là rất ít tới nghỉ ngơi. Trưởng công chúa vì Lâm Bạch rót một ly nước, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận, liền hỏi, đúng, Thác Bạt Phong nói diệt thành pháo là thứ gì? Trưởng công chúa nghe thấy diệt thành pháo ba chữ này, ánh mắt tất cả giật mình, lập tức âm trầm nói rằng, cái này chính là chiến trường cự thú, chuyên môn làm công thành mà chuẩn bị đại sát khí, ra nguyệt quan. Tường thành cao chừng ngàn mét, trong tường thành mỗi một cục gạch, mỗi một khối bùn đất đều bị trận pháp sư khảm nạm như cấm chế cường đại. Bình thường ngũ phẩm linh khí đều không thể đơn giản tại trên tường thành lưu lại một cái lỗ lớn. Cho nên, gia nguyệt quan mới như vậy dễ thủ khó công. Thế nhưng nếu có diệt thành pháo tại lời nói, vậy thì coi là chuyện khác. Diệt thành pháo là đại nguyệt quốc hoàng thất luyện khí sư đoàn đội, căn cứ thượng cổ bí phương luyện chế mà ra tới đại sát khí. Cho tới nay đều là đại nguyệt quốc có một chi vật loại này diệt thành pháo. Mỗi một pháo đều có thể so với nhân đan cảnh cao thủ một kích toàn lực. Có thể nói tuyệt thế khủng bố. Trước đó Nam Ninh Quan chính là tại diệt thành pháo phía dưới hóa thành phế tích. Sớm diệt thành pháo, trưởng công chúa liền vang lên Nam Ninh Quan. Trưởng công chúa vĩnh viễn không cách nào quên, nửa tháng trước tại Nam Ninh Quan trước, cái kia xếp thành một hàng 25 tôn diệt thành pháo, nhất tề phản đối, lực lượng khổng lồ tựa như hồng hoang cự thú gào thét. Mỗi một pháo kích trúng tường thành, đều muốn tường thành đánh ra từng cái đào thành động, hầu như tại nửa khắc đồng hồ thời gian. Nam Ninh Quan cao chừng ngàn mét tường thành liền ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Trưởng công chúa quả thực không thể tin được, nếu như chờ Thác Bạt Phong đem 25 tôn diệt thành pháo lần nữa vận chuyển đến Gia Nguyệt Quan phía dưới lời nói, cái kia Gia Nguyệt Quan sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không cùng Nam Ninh Quan một dạng? Trưởng công chúa nhẹ giọng nói, diệt thành pháo mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng luyện chế 10 phần gian nan. Coi như bây giờ đại nguyệt quốc bên trong, cũng tối đa chỉ có thể xuất ra hơn 30 tôn diệt thành pháo. Có thể lần này Thác Bạt Phong liền mang theo 25 tôn diệt thành pháo mà đến. Hiển nhiên, người này là muốn diệt thần võ quốc. Bằng không không cần mang nhiều như vậy diệt thành pháo mà đến. Lâm Bạch cũng hiểu được trưởng công chúa nói có đạo lý, Nếu như Thác Bạt Phong thật thầm nghĩ tại Đại Nguyệt Quốc bên trong lập uy lời nói, vậy chỉ cần mang một hai tôn diệt thành pháo mà đến cũng đủ để kinh sợ thần võ quốc. Không đến mức xuất động 25 tôn. Nhiều như vậy diệt thành pháo, đơn giản là muốn diệt thần võ quốc. Bất quá, diệt thành pháo có hai cái to lớn khuyết điểm ở ni. Một cái hắn hình thể to lớn, uyển như là một tòa núi nhỏ, di động không tiện. Hay là bởi vì diệt thành pháo là dùng thượng cổ bí phương luyện chế được, vì vậy vô pháp thu vào trong chữ vật đại. Lâm Bạch nghe thấy trưởng công chúa giải thích, xem như là đối diệt thành pháo có một cái đơn giản giải. Diệt thành pháo tự giống với là thần võ quốc bên trong Sơn Hà Đỉnh, đều là thuộc về đại sát khí cấp bậc đồ vật. Một khi lấy ra, liền có thể chi phối chiến trường, cũng có thể vào tay đối quanh thân võ đạo đế quốc một cái uy hiếp tính tác dụng. Mà lần này Thác Bạt Phong mang theo 25 tôn vô cùng cường đại diệt thành pháo mà đến, hiển nhiên hắn không phải tới chơi. Hắn là thật dự định muốn đem thần võ quốc một ngụm nuốt vào. Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên diệt thành pháo kinh khủng như vậy, như vậy chúng ta bây giờ liền không thể nhường diệt thành pháo tới gần Gia Nguyệt Quan. Bằng không lời nói, một khi diệt thành pháo đến, Gia Nguyệt Quan liền nguy hiểm ở ni. Hiện tại diệt thành pháo ở địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.